Chương 1926, Hanh Cấp Nhị Tướng. Canh thứ nhất Lôi Đỉnh Chiến Long thực lực không tầm thường, mặc dù không bằng ta Thất Thải Thần Long, nhưng là hoàn toàn có thể cùng Phỉ Nhi, Tiểu Tĩnh, Độc Luyến Thu Vũ, Lăng Ba Vũ Long nhất so sánh. 33568, 6688 cái này Long làm sao tới, không phải ta bố trí đế quốc ánh tà dương, cái này tờ mờ giờ tuyệt đối không phải tốt tới. Bất quá, ta cũng không cái gọi là, chúng ta ăn đủ, cũng hầu như phải nhường nhân ra uống chút canh không phải, nếu như ngay cả canh đều uống không hơn, đây chẳng phải là quá thê thảm rồi hả? Được rồi, uống đi, bạn thân ngày hôm nay để cho ngươi uống đủ ta như cũ không chút hoang mang cùng đợi thời cơ. Bởi đã tiến nhập phi thăng kỳ, cho nên Lôi Đỉnh Chiến Long cùng đế quốc ánh tà dương thuộc tính cũng sẽ ra vi diệu dung hợp, hiện tại Lôi Đỉnh Chiến Long có thể thay hắn chống đỡ toàn bộ thương tổn, chỉ có Chiến Long ngủm mới có thể uy hiếp được đế quốc ánh tà dương. Chỉ là cái này Chiến Long tuy là thuộc tính như gốc muốn chết, nhưng là cái này ma phòng như cũ có thể bị mạnh ma di ạ vào đại phúc độ phá vỡ, đưa tới Nguyệt Chi Mị vô cùng mệt, vẫn không ngừng cho hắn tăng máu. Đế quốc ánh tà dương lực công kích rất mạnh, hắn hiện tại trong công kích thêm đại lượng lôi hệ thương tổn, nhất định có mất cảm giác hiệu quả, cho nên kỹ năng đánh xuống đến, mỗi khi đều có thể tạo thành 350 vạn tả hữu thương tổn. Hơn nữa còn có cơ hội làm cho mạnh ma gì ả nghỉ ngơi một hồi. Bảo baby lòng ta cấp bách, không khỏi miệng môi cắn chặt, ca ca, chiếu tình hình này, bọn họ rất nhanh thì có thể đẩy ngã mạnh ma gì ả. Ta cười ha ha một tiếng, ngươi nhìn một cái, tiểu nha đầu vừa trầm không nhẫn nhịn đi. Bảo bối phản bác, không phải ta thiếu kiên nhẫn, là đế quốc ánh tà dương thực lực lúc đầu cũng không yếu, hiện tại lại có thần long hộ thể. Ta cười nói, cục ưng, ngươi bỏ quên hai chuyện. Ngươi cảm thấy mạnh ma di ạ là như vậy mà đơn giản bị đánh chết sao? Coi như là thượng cổ long hồn. Mại cô ạ không nhớ phu thê tình, không tới cứu nó. Ngươi cảm thấy nó cứ như vậy dễ dàng cân rắm sao? Bảo bối là thông minh hết sức yêu tình, bị ta đây sao vừa để tỉnh, nhất thời hiểu ra, ca ca, ngươi là nói, nó biết bạo tẩu. Hơn nữa, nó ở thời khắc mấu chốt còn có thể sanh con. Ta hớn hở nói, nhân dã, cho nên, không nóng nảy, chậm rãi chờ xem. Bảo bối nhất thời ý dê đứng lên, ca ca, nhân ra không muốn chờ, ca ca, cùng người ta đi ra ngoài chơi một hồi đi. Ta run rẩy nói, chơi cái gì chơi ngươi? Ta đây không nghe theo. Không phải mà, nhân ra liền muốn chơi người chứ sao? Yêu tinh ý dê đứng lên, ta có chút không ngăn được. Ta hảo ngôn chấn an nói, quên đi bảo bối, chúng ta làm như vậy hơi quá đáng, không có lớp nóng bỏng múa về sau liền sát nhân, nhân ra nếu như đã biết. Tâm lý nhiều lắm khó chịu. A bảo bối nhịn không được bật cười. Được rồi, vậy trước tiên diệt bọn hắn, sau đó sẽ yêu yêu. Xong đời, ngươi nha đầu kia thượng ẩn. Tấu chương tử cung cấp cho ngài ta toàn thân đều đổ mồ hôi. Bảo bối hung hãn đáp lại ta, lời nói nhảm, nếu như ngươi không phải mạnh như vậy, nhân gia mới sẽ không nghiện đây. Ta trách trời thường dân kêu dên nói, thượng đế à. Vì sao để cho ta mạnh như vậy? Ngươi dám không dám để cho ta mạnh hơn một chút? Bảo bối hừ nhẹ nói, ca ca, ngươi cái này không biết xấu hổ. Đám người kia tiếp tục khổ ép đầy bốt, ta và tiểu yêu tinh tiếp tục liếc mắt đưa tình. Thời gian cứ như vậy trôi qua rất nhanh. Trên đường, ta và bảo bối thật vẫn đi ra ngoài chạy hết một vòng, dĩ nhiên không phải đi yêu yêu, mà là bởi vì ta muốn đem ma long hình bóng một lần nữa mở ra. Bởi chúng ta làm được thiên ý gì vô phùng, cho nên lúc này đây vừa không có gây nên người nào phát hiện. Lần nữa đi vào ổ huyệt bên trong, không lâu sau nhi võ thuật, chỉ nghe thấy đế quốc ánh tà dương nói chuyện, ôi chào, kỳ quái, trường hợp này làm sao thiếu tiểu phi người kia nhưng là làm sao lại không phát hiện hắn qua đây mà. Lọ thà nói, hắn qua đây mau à, hắn hiện tại người đang ma vũ đại lục luyện cấp đây hế ngươi chắc chắn chứ ngươi đừng quên, nhà hắn tiểu la lị tuyển cận nhưng là sẽ phục chế kỹ năng. Đế quốc ánh tà dương ngược lại là cực kỳ cẩn thận. Mặt. Lọ thà nói, nhìn một cái ngươi cái này bệnh đa nghi phạm, tuyển cận là biết phục chế, nhưng là tuyển cận hiện tại đang cùng tiểu phi người kia cùng nhau luyện cấp. Ngươi nói nàng làm sao phục chế? Đế quốc ánh tà dương lại hỏi tới, tin tức có thể tin được không mặt? Lọ thà nói, tin tức tuyệt đối đáng tin, hai người kia là chúng ta nội tuyến, mặc dù không là phi phạm liên minh hạch tâm người chơi. Nhưng là mỗi lần đều có thể theo phi phạm chủ lực đoàn luyện cấp. Bằng không, ta hiện tại cho ngươi phát một hiện trường phát sóng trực tiếp. Đế quốc ánh tà dương nói, được rồi, ta còn thực sự muốn nhìn một chút. Mặt. Lọ thạ rất là cảnh giác, chung quanh nhìn lướt qua, nói, được, vào ngự âm tần đạo, mật mã ngươi biết, chúng ta ở trên màn ảnh nhỏ xem. Đế quốc ánh tà dương gật đầu. Không lâu sau nhi võ thuật, đế quốc ánh tà dương trên mặt rốt cục lộ ra khỏi đã lâu nụ cười, cực kỳ hiển nhiên, hắn đã bị ta và tuyển cận cho hốt du. Trên thực tế, tuyển cận chỉ là dùng phục chế kỹ năng, chỉ là lúc này đây cũng không phải là bản thân nàng phục chế ta, mà là nàng dùng gì tật đem ta phục chế. Di tật thực lực cường đại, lực công kích cùng ta sấp xỉ, nàng dùng gì tật đem ta phục chế sau đó, liền mang theo gì tật cùng đi chém quái thăng cấp, như vậy thì cho mạt. Lọ thạ cùng đế quốc ánh tà dương tạo thành biểu hiện giả dối. Chỉ là, mặt. Lọ thạ thằng nhãi này quá giảo hoạt, cư nhiên không có đem ghi hình chia sẻ, nếu không, ta nhất định có thể tra ra cái sợi tơ nhện, dấu chân ngựa. Bất quá, cái này cũng không sao. Hai đại liên minh bên trong trải rộng các loại 007, không những ở chúng ta nơi này có, bọn họ trong liên minh cũng có, loại vấn đề này hoàn toàn là giận quá nhiều không ngứa, chỉ cần chính xác vận dụng tốt các loại gạt thuật, như cũ có thể để cho đối thủ kinh ngạc. Ta ở ổ huyệt bậc trung chọn 2 canh giờ. Cái này 330 cấp thiên thần cấp bột năng lực khôi phục thực sự cường hãn, hơn nữa, đối phương mặc dù có 40 triệu tả hữu người chơi đẩy, nhưng là rất nhiều người chơi đều ở vòng ngoài. Căn bản là để sát vào không được, công kích không đến, cho nên cũng trong lúc đó có thể công kích được bột nhiều lắm chỉ có mấy trăm ngàn người. Hơn nữa, mặc dù là cái này mấy trăm ngàn tinh anh người chơi, cũng phần lớn không cách nào phá vỡ thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ cái kia cao ngoại hạng hệ thống phòng ngự, cho nên bọn họ mới có thể đánh lâu như vậy. Hơn nữa, bọn ta đợi thật lâu một màn cũng rốt cục xuất hiện, thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ rốt cục không chịu nổi tính tình. Nổi điên lên trên người của nó đầu tiên là bao trùm một lớp đỏ sắc quang mang, bạo phát cuồng bạo thuộc tính, ma pháp công kích lực tăng lên 50%, ngay sau đó, thằng nhãi này mở ra hắc ám chi mạc, tăng lên 60% vật lý và ma pháp thương tổn bắn ngược, cuối cùng, người này hoa cúc hạ bung lỏng, liên tục phun ra hai cái to lớn đạn giờ khắc này, đế quốc ánh tà dương cùng mát. Lọ thả mặt không người sắc, mẹ nhà nó, bấy cha A ta cười lạnh, đừng động bấy cha hãm hại đường. Chỉ cần có thể hãm hại bên trên chính là tốt hãm hại. Hai cái này đản rơi trên mặt đất trong nháy mắt ra nẻ, theo chứng chung xuất hiện hai người không giống người quỷ không giống quỷ gì đó. Hai vị này một cái lộ ra băng sắc, một cái lộ ra hỏa sắc, hình người long thân, đầu dáng dấp loạn thất bát tao cùng thai nạn xe cộ hiện trường tựa như, đi ra về sau liền hướng phía đoàn người đánh móc sau gáy hung bạo phẩm cấp, thiên thần cấp bột đẳng cấp, 315 lượng máu. 70000000 vật lý công kích lực, 40000000 5 triệu không lực phòng ngự vật lý, 40000000 phòng ngự ma pháp lực, 30000000 kỹ năng, tàn nhẫn cuồng kích, tàn nhẫn xé rách, điên cuồng bạo long vẫn có thể được tích thi khí, 10000000 bột giới thiệu, thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ sinh đôi song tử một trong, tính tình tàn bạo, có cường đại lực phá hoại. Tàn bạo phẩm cấp. Thiên thần cấp bột đẳng cấp, 315 lượng máu, 70000000 ma pháp công kích lực, 32000000 42000000 lực phòng ngự vật lý, 40000000 phòng ngự ma pháp lực, 30000000 kỹ năng, điên cuồng huyết bạo tiêu, xích viêm tư thế, diễm nhận bát phương có thể được tích thi khí, 10000000 bột giới thiệu, thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ sinh đôi song tử một trong, tính tình tàn bạo, có cường đại lực phá hoại. Hai gia hỏa này, nhất định chính là trong truyền thuyết hành cấp nhị tướng, chỉ là cường hãn thuộc tính xa xa giỏi hơn hành cấp nhị tướng bên trên. Một cái tinh khiết vật lý công kích, một người thì là hỏa hệ ma pháp công kích, cái này đầy đủ đa quốc liên quân uống một bầu hơn nữa, càng làm ta hơn cảm giác tiếc nuối là, cái này hành cấp nhị tướng ở trong đám người tứ ngược một tuần sau. Tự nhiên đều đem mình mục tiêu chuyển hướng về phía đế quốc ánh tà dương, cùng mẹ của bọn nó cùng nhau, đem đế quốc ánh tà dương bao vây. Đế quốc ánh tà dương giật mình không nhỏ, còn muốn mệnh lệnh chính mình cự long thoát đi khả năng liền đã quá muộn, bị thượng cổ xà ma. Mạnh ma di à một cái ma xà chi cố khóa lại tuy là có tác dụng trong thời gian hạn định chỉ có ngắn ngủn 6 giây, tuy nhiên lại đã đầy đủ, mẹ con ba người chỉ dùng ngắn ngủi 3 giây thời gian. Liền đem đế quốc ánh tà dương liền người mang long nhất bắt đầu xé nát. Đặc biệt hắn, ước chừng bị xé thành một cái 100 khối A100 khối đều nhanh thành long nhục sắp xếp hơn nữa. Thật buồn bực chính là, Thứ nhất hệ thống tiếng Trung vào giờ khắc này đánh tới len ken gợi ý của hệ thống. Nước Mỹ người chơi đế quốc ánh tà dương lôi đỉnh chiến long tử vong, đẳng cấp hạ thấp 289 cấp, thoái hóa vì trở thành thục kỳ ta và bảo bối cái bụng kém chút cởi phá, thoái hóa vì trở thành thục kỳ cũng liền ý nghĩa hai người thuộc tính không cách nào nữa dung hợp, đây đối. Với hắn mà nói là hết sức buồn bực sự tình, đối với ta mà nói quả thực thiên đại hảo sự chờ đợi thật lâu cơ hội rốt cục xuất hiện, đều vô dụng ta động thủ. Đa quốc liên quân mở tờ đã bị xé thành lát cá sống. Vì vậy, bảo bối sau đó một khắc động thủ. Cái này tiểu yêu tinh lấy tốc độ ánh sáng bay đến động huyệt cửa, đầu tiên là ở ngoại vi triển khai một hồi giết chóc giờ khắc này, chỉ nghe thấy các loại nguyên tố ma pháp trên mặt đất nổ tung, một mảnh kêu cha gọi mẹ thanh âm liên tiếp hôm nay bảo bối nếu so với ta địa phách lớn lên thành có 102 thần khí phía trước càng ngưu can, ma công càng cao. Ai bảo nàng là cùng ta cùng nhau trưởng thành tiến bộ chơi thật khá bạn đây cho nên thương hại kia đánh ra, so với thượng cổ xà ma. Mạnh ma di ạ càng hung tàn, hơn nữa, phúc lóe bán kính càng lớn, mà cộng thêm đối phương trận doanh vô cùng dày đặc, lần này đánh xuống đến, mấy trăm ngàn tích thi khí hướng phía ta chen chúc mà đến, lập tức tiến nhập ta địa phách chung đối phương hai mặt thụ địch, phía trước bộ đội rất nhanh làm ra phản ứng, đế quốc ánh tà dương nghe tin, không khỏi tức giận nói. Mặt, ngươi đại gia, ngươi không phải nói tiểu phi thằng nhóc con kia ở ma vũ đại lục luyện cấp sao mà. Lọ thạ không hiểu ra sao, đúng vậy à, người kia là ở ma vũ đại lục luyện cấp tha bảo bối cái này thuận phong nhĩ rất nhanh thì nghe được những lời này, không khỏi cười lạnh nói, ca ca ta luyện ca ca ta cấp, ta tới thay ca ca ngược gọi món ăn chim, có cái gì đáng giá đại kinh tiểu quái đế quốc ánh tà dương sau khi nghe xong, rời khỏi với phẫn nộ rồi. Giết cho ta cái này tiểu yêu tinh xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.